Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 8, góc truyện audio.com. Một câu cặn bã của Đồng Đồng, đúng lúc cả lớp đang yên lặng, bà cô đầu xù cũng vừa cầm giáo án bước vào cũng bị Đồng Đồng làm giật mình không dám lên tiếng. Chu Du sửng sốt phút chốc phá vỡ yên lặng. Làm gì thế? Bình thường Chu Du nói chuyện không có giọng địa phương, nhưng sợ hoặc tức giận rất dễ nói ra. Câu này vừa thốt lên là điển hình giọng phía Bắc. Đồng Đồng cũng tỉnh rồi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Số nhỏ, đây không phải mơ, chuyện là, tôi vừa, Đồng Đồng cố gắng nghiêm mặt giả vờ bình tĩnh bắt đầu giải thích. Tôi mới vừa, lúc nãy cậu mắng tôi, Chu Du vẫn ngớ ra, Đồng Đồng nhìn hắn thở ra, đúng mắng cậu, lần này Chu Du im lặng, hai người cứ nhìn nhau như thế, ngay khi cả lớp cho rằng hai người sẽ đánh nhau. Bà cô đầu xù run rẩy đi xuống, không được cãi nhau, trẻ con không được cãi nhau, đều là bạn cùng lớp nên tương thân tương ái. Đồng Đồng mắt thấy đầu bà cô muốn cắm vào ngực mình, vội vã vươn tay đỡ, bất đắc dĩ giải thích. Cô Đào, bọn em không cãi nhau. Không cãi nhau là tốt rồi, không cãi nhau là tốt rồi. Bà cô híp mắt lại nhìn cậu cười hiền lành. Thế thì hai em nắm tay đi, rồi ôm một cái, vậy sẽ là bạn tốt. Lần này hai người đều im lặng, được chửi một câu mà thôi, không đau không ngứa không sao. Chu Du thoáng nhướn mày, duỗi tay tóm lấy tay Đồng Đồng. Tay Chu Du to, nóng, tay Đồng Đồng nhỏ, lạnh. Nắm tay nhau, toàn thân Đồng Đồng không được tự nhiên, nhưng lại không khỏe như hắn, không tránh thoát được. Chu Du cường thế kéo người vào trong ngực mình, vỗ hai cái lên lưng cậu. Chị em tốt, Đồng Đồng không thở được nhưng lại nhẫn nhịn đợi cô Tào đi lên. Chu Du cúi đầu nhìn xoáy trên đỉnh đầu cậu, cảm thấy cằm mình không được đè lên sợi tóc mềm mại. Được rồi, phải học thôi. Cô Tào hài lòng nhìn hai đứa trẻ cười đi lên. Đồng Đồng lập tức mượn lực đẩy người ra, hơi thở bất định. Bệnh hen suyễn của Đồng Đồng bình thường chạy chậm hoặc hơi vận động một chút cũng không có chuyện gì, nhưng lại không thể bị dọa sợ, hoặc cái gì kích thích. Lúc thở không được, Đồng Đồng hoang mang ngồi xuống trước, hơi cúi người, chậm rãi bình phục. Khi Chu Du nghiêng đầu nhìn sang, mặt Đồng Đồng đã bắt đầu trắng bệch. Lạnh tanh không có một chút huyết sắc, sao vậy? Chu Du thu lại nụ cười bên khóe miệng, cau mày nhìn cậu. Đồng Đồng chậm rãi thở ra tốt hơn một chút, tức giận liếc mắt nhìn hắn. Mắc mớ gì tới cậu? Chu Du thấy trạng thái của cậu đã tốt lại, nhướng mày cười. Tôi muốn hỏi cậu lâu rồi, sao cậu thường xuyên không thở được, khí quản nhỏ quá? Không phải, Đồng Đồng thiếu kiên nhẫn. Thế cậu làm sao? Chu Du hỏi, chắc là phổi nhỏ. Đồng Đồng hùa theo hắn, từ từ thẳng lưng lên. Vậy tôi cắt một nửa cho cậu, phổi tôi to. Chu Du cười nói, nhưng nói rất nghiêm túc. Đồng Đồng mở miệng muốn châm chọc hắn một câu, nhưng nhìn tám cái răng của hắn cuối cùng không mở lời. Đồng Đồng biết tính cách của mình không được người khác thích, cậu và Trang Khiêm là bạn thân biết nhau 10 năm, cậu nóng tính lên, Trang Khiêm cũng không chịu được, hai người vì tính cách của cậu đánh nhau không ít lần. Cậu tự nhận, nếu có người dùng cách cậu đối xử với Chu Du để đối xử với cậu, khẳng định cả đời này cũng không dùng mắt nhìn người đó. Nhưng Chu Du vẫn cười như thế với cậu, đột nhiên Đồng Đồng nghĩ ra một chút xíu manh mối không tầm thường. Kết nối với giấc mơ đó rồi nhìn, góc truyện audio.com. Đồng Đồng từ nhỏ đã thông minh, đầu óc chuyển nhanh. Cậu còn rất thích xem kịch suy luận, rảnh rỗi còn thích tự mình phân tích. Cậu vừa phân tích ra Chu Du có khả năng, có phải là, có lẽ, nghĩ đến một loại khả năng nào đó, vành tai Đồng Đồng đỏ lên, nghiêng đầu cẩn thận nhìn Chu Du. Bình tĩnh xem xét, Chu Du rất ưa nhìn, rất đẹp trai kiểu đàn ông, là gương mặt cậu một mực hướng tới. Thế nhưng, Đồng Đồng thật lòng cảm thấy tính cách của Chu Du và gương mặt thật sự không xứng đôi cho lắm. Đồng Đồng thở dài, nhìn gương mặt này của tôi còn có thể thở dài. Chu Du nhìn bảng đen đột nhiên mở miệng, Đồng Đồng cứng nhắc quay đầu về, chịu đựng mãi đến giờ nghỉ trưa. Tiếng chuông mới vừa vang lên, một đám đông liền ra khỏi phòng. Đều đi ăn cơm, Trang Khiêm biết mùa hè Đồng Đồng thường không ăn gì vào bữa trưa cũng không la cậu, là người ra ngoài đầu tiên. Trong nháy mắt lớp học trống hơn nửa, cuối cùng Đồng Đồng quay đầu nhìn Chu Du, cậu còn ngồi ở đây làm gì? Chu Du chớp mắt, không phải cậu vẫn ngồi sao? Đồng Đồng nhìn hai mắt hắn, bất đắc dĩ giơ tay gọi một bạn nữ vừa chuẩn bị đi ra từ cửa sau. Tiết Linh Linh, ơi, có việc dặn dò. Tiết Linh Linh quay đầu lại, cậu dẫn cậu ta đi ăn một bữa cơm đi. Đồng Đồng chỉ Chu Du, anh đẹp trai đến đây đi. Tiết Linh Linh mỉm cười, đứng lại, cậu không đi ăn cơm. Chu Du nghiêng đầu hỏi cậu, không ăn. Đồng Đồng thiếu kiên nhẫn đẩy hắn ra ngoài một cái, nhanh lên, bạn nữ đợi cậu đó. Lớp học tổng cộng chừng mười mấy nam sinh đều đi hết sạch, Đồng Đồng cũng không dám chỉ nữ sinh khác, sợ nữ sinh bị Chu Du dọa khóc. Trước kia Tiết Linh Linh học chung lớp với cậu năm lớp 10, tính cách rất tốt. Chu Du không nói gì, vui vẻ đi theo Tiết Linh Linh. Lớp yên tĩnh lại, dần dần toàn bộ tòa nhà dạy học yên tĩnh lại. Đồng Đồng lật xem vài trang sách trong lòng rất phiền. Cũng không biết phiền cái gì, có thể cũng biết nhưng cậu lại không muốn cụ thể hóa chuyện phiền này. Cụ thể hóa ra có thể cậu phải khóc một trận. Đồng Đồng nhìn chằm chằm ngoài hành lang chốc lát chuẩn bị đến nhà vệ sinh đi tìm Trang Khiêm. Cậu không muốn một mình ngớ ngẩn, vào nhà vệ sinh, Đồng Đồng vừa kéo khóa quần xuống. Này, Đồng Đồng, một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Đồng Đồng quay đầu nhìn lại, nam sinh nhìn rất quen mặt nhưng cậu không nhớ tên. Tiêu Khải thấy cậu không nói lời nào, cũng không nói chuyện, ánh mắt quét Đồng Đồng một vòng từ trên xuống dưới. Đồng Đồng cau mày, vẫn không nhớ được người kia là ai. Tiêu Khải nhìn vẻ mặt cậu biết ngay cậu quên tên mình, nét mặt nhất thời không tốt. Đồng thiếu gia, nghe nói nhà cậu phá sản, người này lại mở miệng, Đồng Đồng nhớ lại. Ba người này từng làm ở công ty ba cậu, lúc cậu đến công ty ba cậu chơi còn tình cờ gặp người này. Lúc đó ba của người này gọi cậu Đồng thiếu gia, người này cũng gọi theo một tiếng. Tên, Tiêu Khải, tôi nghe nói nhà cậu còn thiếu nợ à? Tiêu Khải đứng cách một cái bồn tiểu cũng kéo khóa xuống. Đồng Đồng không lên tiếng như cũ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Khải, ánh mắt lạnh lùng. Đừng nhìn tôi như thế chứ, nhà cậu phá sản không trách tôi được. Tiêu Khải cười, ba cậu nằm viện cũng không trách tôi được. Vẻ mặt Đồng Đồng thay đổi, lại vẫn không nói lời nào như cũ. Cúi đầu kéo khóa, nhấc chân đi về phía cậu ta. Cậu vừa bước ra một bước, một người đi vào nhà vệ sinh, cửa bị đá phát ra tiếng. Đồng Đồng nhìn sang, là Chu Du, gocchuyenaudio.com. Chu Du đứng ở cửa trầm mặt không lên tiếng. Tiêu Khải cũng nhìn sang, người đứng ở cửa nhà vệ sinh này, bất kể là chiều cao áp bức hay một loại khí thế mạnh mẽ nào đó cũng làm cho Tiêu Khải vô thức né tránh ánh mắt hắn. Đồng Đồng nhíu mày nhìn Chu Du, ánh mắt phức tạp, cậu không biết Chu Du nghe được bao nhiêu. Thật ra cậu rất để ý chuyện người khác biết nhà cậu phá sản còn nợ nần. Im lặng trong nhà vệ sinh dần trở nên một ngạt. Tiêu Khải vừa nhìn hai người này một cái biết ngay hai người biết nhau, khóa quần cũng chưa kéo lên, mở miệng giống về phía Chu Du. Mẹ nó mày là ai? Chu Du cau mày, híp mắt lại, sắc mặt rất lạnh. Tim Đồng Đồng đột nhiên cũng đập hơi nhanh, Chu Du nghiêm mặt như vậy thật sự quá tàn khốc. Nếu không bá khí ầm ầm dứt khoát ném một tiếng cút thật có lỗi với gương mặt này. Ngay lúc Tiêu Khải lại muốn mở miệng, Chu Du trầm mặt bước lên hai bước rốt cục mở miệng. Nhìn mồm mày như bị chó liếm, mình mày có mồm đúng không, cạp cạp chứ, mày là vịt mái hở. Đồng Đồng, Tiêu Khải ngây người, giọng này không giống người ở đây. Tiêu Khải lấy lại tinh thần, trợn mắt, không phải, mày, không phải cái gì mà không phải, xem mày lợi hại, nhà mày có sản đế phá sao? Nào nào phá một cái cho tao xem mày giỏi cỡ nào. Tao xem mày giỏi bao nhiêu tao vỗ tay thưởng cho mày. Tốc độ nói của Chu Du rất nhanh, động tác trên tay cũng không chậm vỗ tay bộp bộp. Mắt thấy vậy mặt Tiêu Khải đỏ lên, miệng nói không lưu loát. Mày, mày, tao, Chu Du cúi đầu liếc nhìn bên dưới của hắn, sau đó tung một cú đấm mạnh. Chim nhỏ không xứng nói chuyện, biết không? Phác, Tiêu Khải tức đến mị đầu, vội kéo khóa quần lên, quay đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Còn vừa đi vừa dọa, mày đợi đó cho tao. Đừng mà, đừng đợi mà, ngay bây giờ luôn đi. Hệ thống ngôn ngữ của Chu Du triệt để hỗn loạn. Cái vẻ bà thím của mày tao gọt mày dễ hơn gọt vỏ khoai tây, một phút có thể gọt 10 quả mày tin không? Tiêu Khải suýt chút nữa bị chửi khóc xách quần chạy. Đồng Đồng, lòng Đồng Đồng như cho nguội, hạ quyết tâm, bất kể như thế nào tuyệt đối không thể hôn môi với đồ đần này. Chu Du lại quay đầu nhìn Đồng Đồng, chỉ tiếc mày sắt không nên kim. Cậu ngó cậu đi, lúc trợn mắt với tôi không phải có thể trợn. Nói tiếng phổ thông, Đồng Đồng thực sự không nhịn nổi nữa, Chu Du không thể đeo gương mặt này rồi tàn phá nó như thế. Chu Du sửng sốt một chút rồi cười, hệ thống ngôn ngữ khôi phục bình thường. Ngại quá, cái giọng địa phương này ngày nhỏ tôi hay theo ba chạy khắp nơi ở phía Bắc giận lên là không khống chế được. Đồng Đồng thấy hắn khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm, cái dây trong đầu cuối cùng cũng không căng nữa. Nín một hồi lâu mắc tiểu kéo tới cậu cũng không đoái hoài tới Chu Du còn nhìn theo cậu kéo khóa quần xuống. Sao lại không nói nữa rồi? Chu Du túm vai cậu chặn trước mặt cậu. Này chị em sau này có thể nói cho tôi giờ nổi giận của cậu là ở đâu không? Tôi có tránh được không? Cậu cản trở tôi, Đồng Đồng kìm nén đến gân trên trán cũng đang giật. Đợi lát nữa nói được không? Vậy đi cậu có gì không hài lòng về tôi, có gì không thích cậu nói luôn đi. Chúng ta cùng giải quyết, tôi còn rất thích cậu, tôi sẵn sàng tặng cậu người bạn này. Trước tiên không nói cái này, tôi muốn đi tè. Đồng Đồng thực sự nhịn không nổi. Đi cái gì? Chu Du không nghe rõ. Đi tè, Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi. đi cái gì, gocchuyenaudio.com. Chu Du còn chưa nói hết lời, trên đùi nóng lên, nhảy rất cao. Miệng nó, mặt Đồng Đồng không cảm xúc nhắm chuẩn rồi, mới nói. Đi tè, cách chương.